La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 241, ADA lãnh địa tình hình gần đây. Pigray thuộc như lòng bàn tay nói hưng phấn phất tay ADA dân chúng. Trong mắt tràn đầy tự đắc, chúng ta bộ thương vụ tỉ mỉ chu hoạch kiến lập chợ tại gần nhất trong vòng 2-3 tháng hấp dẫn một chút ADA dân chúng tới. Chúng ta không thu bọn hắn thuế, còn cho bọn hắn cung cấp thuận tiện, bọn hắn chẳng những có thể lấy dùng chính mình mang tới hàng hóa đổi lấy chúng ta tộc dân lúa mạch, còn có thể đổi lấy chúng ta xinh đẹp tinh xảo đồ gốm, tốt hơn đồ sát, thực dụng hơn đồ dùng trong nhà. Bọn hắn bởi vì chúng ta chợ mà cải thiện cuộc sống của mình. Ngươi nói bọn hắn có thể không nhiệt tình như vậy hoan nghênh chúng ta sao? Đối với cái này, Fisaros thật đúng là không lời nào để nói. Quân đoàn một ra trại, Fisaros kinh ngạc phát hiện trại phía ngoài con đường bên cạnh đồng dạng là chen chúc đám người. Bất quá những người này lại là cầm trong tay trường mâu. Một số người còn cầm gậy gỗ, chỉ có số người cực ít mặc vào khôi giáp. Thấy Fisaros vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Pigray thấp giọng nói rằng, đêm qua Budokaribus cùng những bộ lạc khác thủ lĩnh quá nhiệt tình. Ta trở về trễ, các ngươi đều đã nằm ngủ. Ta liền chưa kịp nói cho ngươi. Những này chiến sĩ đều là đến từ cùng chúng ta giao hảo ADA bộ lạc. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này, chính là hy vọng có thể cùng chúng ta đội ngũ cùng một chỗ tiến về chiến trường. Ta thay ngươi đáp ứng. Vì cái gì? Fisaros vẫn là cảm thấy nghi hoặc. Đêm qua tại trên yến tiệc ta cũng đưa ra vấn đề này, bọn hắn cũng không có làm chính diện trả lời, nhưng là tại cố ý mời rượu dẫn đạo dưới, ta còn là từ trong miệng của bọn hắn đào ra một số bí mật. Pigray có chút tự đắc, dùng thanh âm thấp hơn nói rằng, cùng chúng ta giao hảo, từng có hiệp nghị những này ADA bộ lạc, hoặc là tại cùng người Sezestiker trong chiến tranh đã mất đi thổ địa, hoặc là bởi vì lãnh địa cùng người Sezestiker quá gần, bởi vì sợ lọt vào công kích cũng không thể không hướng Tây di chuyển tới trên núi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, cái này 2-3 năm bên trong bọn hắn cùng mặt phía nam ADA bộ lạc có một chút mâu thuẫn. Bất quá bởi vì có bọn hắn đại thủ lĩnh cố gắng ở trong đó lấp đầy, song phương không có xảy ra lớn xung đột, nhưng là lần này ADA bộ lạc tiến hành quân sự động viên, triệu tập các bộ lạc chiến sĩ xuôi nam tác chiến, nhưng là bọn hắn đại thủ lĩnh Akoupagos chữa bệnh đổ, từ hắn con trai trưởng đảm nhiệm thống soái, nhưng là cái này con trai trưởng, nghe bọn hắn nói, trước kia trước sau như một rất giữ gìn mặt phía nam những bộ lạc này, đối bọn hắn rất có ý kiến. Nhất là khi biết bọn hắn không có tại trưởng lão hội thương nghị, liền tự mình tại chúng ta ký hiệp nghị về sau càng là như vậy. Bọn hắn sợ bị đại thủ lĩnh đứa con trai này trong lúc chiến đấu trả thù, cho nên muốn theo chúng ta ôm thành một đoàn, tăng thêm lòng dũng cảm. Fisaros là người Illyria, đối Illyria bộ lạc phong tục hiểu khá rõ. Nghe lời này, nhíu mày. Người ADA nội bộ sự vụ, chúng ta không nên can thiệp à? Pigray có thâm ý nói, trước khi ta đi, thủ lĩnh thế nhưng là đặc biệt nói cho ta, phải tận lực cùng những này cùng chúng ta giao hảo ADA bộ lạc chỗ tốt quan hệ. Ta luôn không khả năng liền người ta điểm này yêu cầu đều không đáp ứng à? Vừa nhắc tới thủ lĩnh, Fisaros không nói. Hắn mơ hồ cảm thấy Maximus ở trong đó vạch kế hoạch cái gì. Nhưng xem như một gã quân đội tướng lĩnh, hắn bản năng đối phức tạp chính trị có chỗ tránh lui. Lúc này, Budokaribus mang theo những thủ lĩnh khác tới. Song phương một hồi hàn huyên, cuối cùng xác định, từ quân đoàn một dẫn đầu, những bộ lạc khác đội ngũ đi theo phía sau, mọi người cùng nhau tiến về chiến trường. Đội ngũ trở nên khổng lồ, tốc độ hành quân chậm đi không ít. Quân đoàn một các tân binh tại Nick bộ lạc bên trong đã trải qua mấy tháng huấn luyện quân sự, vốn là cảm giác cùng Panoni bộ lạc quân đội huấn luyện chênh lệch rất lớn. Bây giờ ADA bộ lạc quân đội cùng quân đoàn một cùng một chỗ ở chung. Loại này so sánh liền càng rõ ràng hơn. Quân đoàn một các binh sĩ xếp hàng hành quân. Bất luận kẻ nào mong muốn dừng lại nghỉ ngơi hoặc là đi loạn liền sẽ lọt vào đội quan răn dày. ADA bộ lạc đội ngũ mặc dù từ thủ lĩnh mang theo, nhưng cơ hồ không có đội hình, rối bời tụ tập cùng một chỗ, không có cố định bước nhanh, lúc đi lúc ngừng, thậm chí ngẫu nhiên còn có một số bộ lạc chiến sĩ nhìn thấy bên đường thỏ rừng hoặc sơn lộc, liền trực tiếp thoát ly đội ngũ, hô nhau mà lên mong muốn đi bắt giữ, thủ lĩnh căn bản là không có cách ước thúc. Chính vì vậy, hành quân sau một khoảng thời gian, quân đoàn một đem ADA bộ lạc đội ngũ đã kéo xuống thật lớn một đoạn. Pigray đề nghị đội ngũ muốn hay không thả chậm tốc độ, chờ một chút đồng minh. Fisaros không có đồng ý. Thế là quân đoàn một các tân binh liền thấy dạng này một loại kỳ lạ cảnh tượng. ADA bộ lạc các chiến sĩ thở hồng hộc đuổi kịp đội ngũ của mình. Nhưng qua sau một khoảng thời gian, bọn hắn lại lạc hậu tới nhìn không thấy bóng dáng. Chờ một lúc lại phần phật tuôn đi qua, nhìn qua đầu đầy mồ hôi, chật vật không chịu nổi ADA các chiến sĩ. Những này thế hệ ở đây sinh hoạt, có cùng loại phong tục tập quán Scottish tân binh không tự chủ từ đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Hơn nữa loại này cảm giác tự hào theo quân đoàn một dọc theo sông Mresnica gạt một cái ngoặt lớn, bẻ hướng mặt phía nam hành quân về sau, trở nên mãnh liệt hơn. Bởi vì quân đoàn một tiến vào sông Mresnica dọc theo sông Bình Nguyên nhỏ. Nơi này không còn hoang vu, ngược lại là ruộng lúa mạch khắp nơi trên đất, bờ ruộng dọc ngang, nhân khẩu đông đúc, gà chó cùng nhau nghe. Thôn trại một cái tiếp một cái, dọc theo sông hướng phía nam kéo dài. Nơi này dân chúng trước đó đã được đến thông chi, bộ lạc đồng minh Nick quân đội muốn đi qua từ nơi này. Bọn hắn trước đó chưa từng thấy tận mắt người Nick, nhưng đều nghe nói qua chính là những này người Nick đánh bại bọn hắn sợ hãi Panoni quân đội. Bởi vậy đều mang hiếu kỳ chen chúc tại ven đường quan sát. Rất nhanh loại này hiếu kỳ biến thành sợ hãi thán phục. Khó trách những này người Nick có thể đánh bại ghê tởm người Panoni. Bọn hắn thế mà mỗi người đều xuyên có khôi giáp. Bọn hắn không riêng đều có khôi giáp. Người nhìn bọn hắn từng cái đều rất có tinh thần. Ta cũng không dám tới gần bọn hắn. Các ngươi không hiểu, những này người Nick lợi hại nhất chính là bọn hắn rất có kỷ luật. Xem bọn hắn chỉnh tề như vậy đội ngũ, nhìn lại một chút đằng sau chúng ta kia rối bời đội ngũ. Ai, chúng ta lúc trước sở dĩ thua với người Panoni, cũng là bởi vì bọn hắn so với chúng ta có kỷ luật. Mà những này người Nick hiển nhiên so người Panoni càng có kỷ luật. Cho nên bọn hắn có thể chiến thắng người Panoni. Đằng sau những cái kia rối bời đội ngũ là người phương Bắc. Cũng không phải chúng ta. Chúng ta đội ngũ có thể so sánh bọn hắn muốn tốt một chút. Ngoặc kép, nghe được bên đường truyền đến tiếng than thở. Quân đoàn một các tân binh lưng eo ưỡn đến càng thẳng. Đó chính là chúng ta bộ lạc chủ trại. Tới gần hoàng hôn thời điểm, xem như người dẫn đường Budokaribus bỗng nhiên chỉ hướng bên kia bờ sông một cái thôn trại. Nói rằng, Fisaros dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đầu hẹp hẹp cầu nổi thông hướng bên kia bờ sông. Bên kia bờ sông cái trại này hiển nhiên so trước đó chỗ đi qua tất cả thôn xóm đều lớn không ít. Hơn nữa có cao ngất tường gỗ vây quanh, không nhìn thấy bên trong phòng ốc, chỉ có thể nhìn thấy trên trại trống không số khói bếp lượn lờ. Fisaros ở trong lòng đem Snodia tới so sánh. Chỉ cảm thấy nhà mình trại diện tích càng lớn, càng có sinh khí, cũng càng phồn vinh. Hắn không tiếp tục nhìn quanh, quay người hỏi, Budokarbus thủ lĩnh, sắc trời không muộn, chúng ta muốn ở nơi nào cắm trại? Chúng ta tới bên kia đi cắm trại. Budocaribus không chậm trễ chút nào chỉ hướng phía tây. Hiển nhiên là sớm có an bài. Qua bên kia chẳng phải là nhanh tới gần dãy núi. Pigray xen vào nói, mọi người đi qua còn phải nhổ cỏ làm đất. Nhiều mệt mỏi a. Nhìn những này ruộng đồng vừa mới thu hoạch. Nhiều sạch sẽ a. Không bằng ngay ở chỗ này a. Budocaribus mặt hiện xấu hổ. Lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp. Nơi này lúa mạch mặc dù thu hoạch được, nhưng bọn hắn kế tiếp còn chuẩn bị lại trồng điểm khác. Chúng ta nhiều người như vậy, dễ dàng đem ruộng đồng cho dẫm hỏng, khó dịch cày. Hai người liếc nhau một cái. Pigray nghiêm nghị nói rằng, ruộng đồng rất quý giá, xác thực không thể tùy ý loạn dẫm. Vậy thì nghe sắp xếp của ngươi, chúng ta qua bên kia cắm trại. Budocaribus nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Pigray nói rằng, đã chúng ta đều đi tới nơi này, ta hẳn là đi trước bái phỏng một chút Acoupagos đại thủ lĩnh. Đây là vốn có quy củ. Phiseros, người trước mang các binh sĩ đi cắm trại, ta rất nhanh liền trở về. Phiseros gật đầu đồng ý. Quân đoàn một rất nhanh rời đi con đường, đi vào rời xa bờ sông Hòa Điền đất hoang, bắt đầu làm đất, dựng lều vải. ADA bộ lạc đội ngũ lại không có chú ý như thế. Đi vào cỏ hoang địa chi sau, các bộ lạc đội ngũ riêng phần mình tụ tập tại một chỗ khu vực. Không nhổ cỏ, cũng không có lều vải. Các chiến sĩ trực tiếp hướng trên mặt đất nằm một cái, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Cũng may, nơi này bộ lạc mặc dù không cho phép đội ngũ tại trong ruộng cắm trại, nhưng hay là chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, kịp thời cho đưa tới. Ngày thứ hai sáng sớm, quân đoàn một các binh sĩ trừ bỏ lều vải, tiếp tục dọc theo sông hướng nam hành quân. ADA đội ngũ đi theo phía sau. Trên đường đi, Phiseros từng hỏi Pigray, hắn đi gặp ADA đại thủ lĩnh đều nói thứ gì. Pigray chỉ là đáp lại, Acoupagos đại thủ lĩnh xác thực bệnh tình rất nặng. Còn lại thì im miệng không nói. Cả chi đội ngũ dọc theo sông liên tục hành quân 3 ngày. Đi tới sông Meresnica thượng du, nơi này như cũ có bằng phẳng đất đai phì nhiêu, nhưng lại người ở thưa thớt. Các binh sĩ cắm trại lúc không thể không ăn được chính mình mang theo khẩu phần lương thực. Sau đó toàn quân bước qua đã trở nên rất nhạt mặt sông. Tiến vào đồi núi khu vực, tiếp tục hướng đi về phía nam quân. Tại ngày thứ hai đã tới sông Corana thượng du, bờ bắc bằng phẳng trên đồng cỏ đã đâm đầy lều vải. Vô số ADA chiến sĩ tại lều vải ở giữa chơi đùa giỡn. Nghe Budocaribus lời nói, Phiseros thở dài ra một hơi. Mục đích cuối cùng đã tới. Hắn trở lại đối lính liên lạc nói rằng, đi thông chi các anh em giữ vững tinh thần đến. Hướng minh hữu của chúng ta thật tốt biểu hiện ra nick các chiến sĩ phong thái. Vâng, quân đoàn trưởng. Chỉ chốc lát sau, trên đường đi quân đoàn một các binh sĩ phát ra đinh tai nhức óc tiếng la. Cái này tiếng la kinh động đến ngay tại nghỉ ngơi ADA các chiến sĩ. Cũng kinh động đến chính đang thương nghị chuyện ADA quân đội thủ lĩnh.